Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Ta bị Lý Đỗi Đỗi tạm giam. Làm một bình thường tiểu lão bách tính, lá gan như gà nhỏ, chưa bao giờ dám phạm tội. Bị giam ở phòng tạm giam hay là ta nhân sinh lần đầu tiên. Nhưng tâm tình ta luôn nói tới vẫn là cực kỳ ổn định, bởi vì không chỉ ta, Mỹ Mỹ, A Quý, Lý Bồi Bồi còn có Vệ Vô Thường. Chúng ta đều bị tạm giam. Ta cùng Lý Bồi Bồi dư Mỹ Mỹ một căn phòng. Vệ Vô Thường cùng A Quý bị giam tại đối diện. Cửa tù hướng về phía cửa tù. Hai bên thấy rất rõ ràng. Còn có thể nói chuyện phiếm. Tiểu Lang ngày đó mang theo Vu Thiệu ra ngoài. Giả bộ cái gì cũng không chi tình. Tránh được một kiếp. Hắn tới hấp hiệp phòng tạm giam cho chúng ta đưa kim cổng hình vòm thời điểm. Có chút áy náy, ta cũng rất muốn cùng các ngươi đồng cam cộng khổ. Nhưng là chính gặp cuối tuần, quầy rượu hai ngày này khách nhân nhiều, ông chủ không cho nghỉ. Ta không có cách nào cùng các ngươi đồng thời ngồi xổm phòng tạm giam. Được, là nghỉ cũng đừng tới ngồi xổm phòng tạm giam. Ngươi ở bên ngoài cho chúng ta tiếp tế là được rồi. Lý Bồi Bồi vừa ăn Tiểu Lang mang đến gà chiên, một bên liếc về đối diện ngồi ở xó xỉnh, không nói một lời. A Quý liếc mắt, bọn họ có thể đem vậy đối với hải tặc giải quyết liền đại khoái nhân tâm. Này phòng giam ngồi xổm mấy ngày có cái gì không nổi. Vệ Vô Thường gật đầu, mặc dù Lâm Thương Trường việc gìn giữ an ninh, nhưng có thể trừ ác truyền đi thiện, cũng vẫn có thể xem là chính nghĩa cử chỉ. Này giá tại hạ nguyện ý gánh vác. Bọn họ nói nghĩa chính ngôn từ. Nhưng ta có chút nhớ ở trong góc ngồi khóc. Ta đổi mới a. Ta đắc đi đắc đại đại a. Thật vất vả được đại đại đề cử. Nhưng là này liên tiếp gặp gỡ, để cho ta căn bản không tâm tư cùng đại đại đi chung đường. Bây giờ còn đang bị tạm giam 5 ngày ta che mặt. Run rẩy thở dài. Ta đổi mới a, ta thật sẽ bị độc giả cùng biên tập châm tiểu nhân đi, Bồi Bồi a. Ta hỏi nàng, có biện pháp gì hay không? Có thể để cho chúng ta trước thời hạn từ phòng tạm giam đi ra ngoài à? Giao tiền a. Lý Bồi Bồi mút lấy đùi gà tùy. Cái miệng ăn bóng nhẫy. Nàng chất phác trả lời ta. Một ngày 5.000 khối. 5 ngày 25.000. Người có tiền không? Ta kinh sợ. Ta nghèo. Ta không có tiền, ta đáng đời bị tạm giam. Các ngươi hấp hiệp thu lệ phí thế nào đắt như vậy a? Nhổ nước bọt một câu. Nhưng ta còn là đối với ta đổi mới có tàn niệm. Kia Bồi Bồi a, người nói, có khả năng hay không? Ta máy tính cùng vẽ tay bản sẽ xuất hiện ở phòng tạm giam. Hơn nữa còn có thể kết nối với wifi đây. Thật ra thì, nếu như phòng tạm giam có điều kiện như vậy, ta có thể lại ở thêm 5 ngày cũng không liên quan. Ngược lại ta ở phòng thuê trong cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Nơi này còn có người án điểm nuôi cơm. Rất tốt. Lý Đỗi Đỗi vận dụng xuống đặc quyền là có thể cho ngươi an bài a. Có thể ngươi cảm thấy hắn sẽ sao? Sẽ không. Ta ngừng công kích, lần nữa ngồi xổm ở trong góc. Ta còn nhớ ở trên hải đảo lúc giải quyết hai cái hải tặc. Mỹ Mỹ cùng A Quý ở trên bờ cát yên lặng lẫn nhau đứng. Mỹ Mỹ nhìn A Quý phẳng phất từ trong nước biển thoát thai mà ra hai chân. Yên lặng không nói chảy nước mắt. Ta nhìn hai người bọn họ cũng cảm động đến không được. Ở chiều ta trầm xuống lúc đó, tinh không dần sáng lúc. Một màn này phẳng phất đại sư bút hạ vẽ như thế. Khắc vào trong đầu ta, sinh ra cảm tính con mắt có chút chua xót. Phảng phất nhìn vừa ra đuổi người cổ tích. Ta mắt rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi, người nói A Quý có phải hay không tâm lý một mực có Mỹ Mỹ mới có thể như vậy nói à? Lý Đỗi Đỗi không có đỗi ta, chẳng qua là yên lặng nhìn hai người bọn họ. Ở ta cho là hắn không có trả lời thời điểm, hắn mới nói, không thể nào không có chứ. Hắn nói sẽ cầu xin nàng lần này dẫn hắn đi. Nhất định là bởi vì lần trước biết bao tiếc nuối bị khí với tuyệt cảnh. Vạn không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi nói một câu nói như vậy, đem ta lệ điểm đâm vừa vạn. ta nước mắt ồn ào liền chảy xuống. Kia được có nhiều tiếc nuối cùng ủy khuất a, ta quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi, ngươi có phải hay không cũng trải qua như vậy tiếc nuối cùng ủy khuất a? Nói thế nào như vậy đâm tâm a? Lý Đỗi Đỗi phảng phất có nhiều chút thất thần. Cũng không để ý tới ta. Cách hồi lâu, vừa nghiêng đầu, vẽ một pháp trận, đi, Lý Đỗi Đỗi đem chúng ta từ trên hải đảo mang về lúc. Vốn là ta cảm thấy được hết thảy đều cũng còn khá. Nhưng là đến một cái hấp hiệp, Lý Đỗi Đỗi cũng không biết giống như đột nhiên ăn bậy thuốc gì như thế. Phảng phất từ cái gì huyễn cảnh bên trong trở lại thực tế. Cả người khí tức một chút liền trầm xuống. Hắn không nói hai lời, trực tiếp phân phó hấp hiệp người đem chúng ta chộp tới tạm giam. Cũng không có cân nhắc một chút lúc này A Quý vừa mới mổ xẻ hai chân. Thân thể còn rất yếu ớt lại. Không có, mặc quần lót đám này phi nhân loại đối với quả cơ thể tựa hồ không quá để ý. Ta một cái học mỹ thuật, đối với quả cơ thể mặc dù cũng không quá mẫn cảm. Nhưng kia trường cảnh đơn giản là phải nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Một đám Âu phục hấp huyết quỷ bọc một cái trần chuồng mỹ nhân ngư nghiêm trang nghe theo dép quần. Áo ngủ Lý Đỗi Đỗi phân phó. Đem chúng ta giải đến phòng tạm giam trong. Cho đến hắn muốn xoay người lúc rời đi sau đó. Hắn mới nhớ. Phân phó người cho A Quý một bộ áo tù nhân. Trong lúc, Lý Đỗi Đỗi mặt rất thúi. Ta nghĩ rằng hắn là thật muốn lập quy củ. Một nhóm chính mình hàng xóm cướp chính mình khu vực quản lý phòng tạm giam. Trong đó còn có em gái mình. Lời này truyền đi thật là thế nào nói thế nào khó nghe. Nếu như không xử lý tốt, không chỉ có khó khăn kẻ dưới phục tùng, làm không tốt còn ảnh hưởng hắn con đường làm quan. Cho nên, ta cảm thấy được hơn Lý Đỗi Đỗi ra đặc biệt, cho ta rời máy vi tính đến. Kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta đứng ở góc tường lúc nghỉ ngơi sau đó. Lại có một người bị hấp hiệp chộp tới nhốt vào chúng ta đối diện phòng tạm giam bên trong. Rất khéo, cũng là người quen, ta bạn trai cũ, Đông Khê, hắn lúc tới sau đó cực kỳ an tĩnh, rất phục từ, nhưng là ngồi vào trong tù thấy người chung quanh, lăng lăng, ngẩng đầu một cái, thấy đối diện phòng giam ta, vừa sững sờ, tiểu tín, Đông Khê đứng lên, lập tức chạy đến phòng giam bên cạnh, nắm hàng rào sắt chính là một trận gầm thét, người thế nào ở chỗ này? Bọn họ tại sao phải đem ngươi giam lại? Ta xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút nhức đầu. Gần đây ta thật là chốc lát đều không được ngừng. Người đâu? Người đâu? Đông Khê ồn ào, ta thật sâu thở dài. Cúi thấp đầu không muốn nói chuyện. Hắn cùng tù bạn cùng phòng vệ vô thường cùng A Quý cũng đều phi thường an tĩnh. Ngồi ở trong góc tường, yên lặng nhìn hắn làm ầm ĩ. Lý Bồi Bồi cắn đùi gà. Xem cuộc vui như thế nhìn Đông Khê, làm ồn chết, bất quá, người này chán ghét là chán ghét điểm, nhưng quan tâm ngươi cũng là thật, ta uể oải liếc về Bồi Bồi liếc mắt, kim cổng hình vòm ăn không ngon sao, tại sao phải giúp hắn nói chuyện, Lý Bồi Bồi quả nhiên yên lặng tiếp tục ăn, Đông Khê đem hấp hiệp trông chừng nhân viên làm ầm ĩ tới, hắn đối với của bọn hắn chính là một trận lý luận. Đem chúng ta những thứ này phi nhân loại giam lại coi như. Làm sao có thể đem nàng một người bình thường cô gái giam lại. Các ngươi hấp hiệp có quyền gì? Các ngươi đây là quấy nhiễu nhân loại sinh hoạt. Ở nhân loại luật pháp trong chính là hạn chế kỳ tự do thân thể. Liền là phi pháp nhốt. Ta liền theo tiểu tín cái gì cũng không làm. Các ngươi liền đem ta chộp tới tạm giam. Bây giờ các ngươi làm chuyện này càng quá đáng. Ta muốn khiếu nại các ngươi chủ nhiệm. Khiếu nại hai chữ vừa ra. Hấp hiệp nhân viên làm việc trố mắt nhìn nhau. Cách một hồi, lại đem Lý Đỗi Đỗi tìm đến. Lý Đỗi Đỗi đã thay âu phục. Tóc tóm đến cẩn thận tỉ mỉ. Khôi phục ngày xưa lịch sự thứ bại hoại bộ dáng. Hắn đi vào phòng giam. Nhìn thấy Đông Khê, nhướng mày một cái. Đông Khê vốn đang ở đòi muốn khiếu nại. Bị Lý Đỗi Đỗi chừng một cái. Nhất thời khí thế lùn một đầu, nhưng nghiêng đầu nhìn ta liếc mắt, hay lại là kiên trì đến cùng nói. Người không thể đem tiểu tín giam lại, Lý Đỗi Đỗi không có phản ứng đến hắn. Quay đầu hỏi làm việc bên cạnh nhân viên. Ai đem hắn giam nơi này? Ách, gần đây không có người nào phạm tội. Dưới lầu phòng tạm giam cũng còn không có quét dọn đâu rồi. Nghĩ bọn họ người không nhiều. Liền đều giam nơi này. Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Giam hắn còn phải cho hắn chọn hoàn cảnh. Có phải hay không các người còn phải cho hắn làm một phòng trong. Nhân viên làm việc mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho hắn kéo tới dưới lầu đi. Lý Đỗi Đỗi nói xong xoay người muốn đi. Đông Khê lập tức gọi hắn lại. Người đem ta giam nơi đó không có vấn đề. Người không thể đem Tiểu Tín giam giữ. Nàng không thoải mái ngươi không thấy được sao? Ừ, ta không thoải mái. A, ta hình như là bị huyên náo có chút không thoải mái. Lý Đỗi Đỗi bước chân dừng lại. Quay đầu liếc lấy ta một cái. Ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Tín nhấc đầu. Một mực yên lặng mỹ mỹ ở bên cạnh dựng câu. Không nên bị giam phòng ngầm dưới đất trong. Ừ, đầu ta đau. Lý Bồi Bồi nghe vậy lập tức chỉ chớp mắt châu. Chạm thử ta cái chán. Ngươi có phải hay không lên cơn sốt A? Tô Tiểu Tín. Ừ, ta lên cơn sốt. Ta cũng đụng đụng chán mình. Một chút không cảm thấy nóng. Nhưng là ngay tại bàn tay đụng chạm cái chán trong chớp nhoáng này. Ta đem mình đánh thức nha. Đám này vai diễn tinh. Là đem ta từ bên trong phòng giam thao tác đi ra ngoài. Đã như vậy hội diễn sao, ta đây nên làm cái gì? Có muốn hay không té xuống đất? Ta suy nghĩ. Y theo ta trước câu dẫn Lý Đỗi Đỗi diễn kỹ đến xem. Ta hình như là lừa gạt không hắn. Ta đây làm như thế nào diễn? Ta liếc mắt nhìn bốn phía. Cảm giác mình phảng phất là một đám diễn kỹ đại gia bên trong. Không có diễn kỹ, không có ngộ tính, còn không có tinh thần nghề nghiệp, thức ăn gà vai quần chúng. Này vai diễn giới được không được? Ta mong chờ đến Lý Đỗi Đỗi. Mỹ Mỹ ở bên cạnh phảng phất như cực kỳ lơ đãng như thế. Không mặn không nhạt nói. Mặc dù y học hiện đại cực kỳ phát triển. Nhưng là loài người cũng là rất yếu đuối. Phát lên cơn sốt. Miễn cưỡng bệnh. Làm không tốt sẽ chết. Bồi Bồi liếc về Mỹ Mỹ liếc mắt. Đúng nga. Làm không tốt sẽ chết. Ta quay đầu nhìn hai nàng. Nghẹn một lời cái máng không có cách nào ói. Bây giờ nhân loại sợ là còn không có yếu ớt như vậy đi. Các ngươi cái này lời kịch là không phải đã nói. Đem nàng mang ra ngoài. Ừ, ta khiếp sợ nhìn Lý Đỗi Đỗi. Người này lại bị này lời kịch thuyết phục. Làm cái gì? Ta ở trước mặt hắn như vậy dụng công diễn xuất cũng không được. Hai người bọn họ một câu từ liền đem hắn bắt lại. Ta lâm vào thật sâu nghĩ lại. Xem ra, bình thường ta ở sáng tác cố sự lúc. Đối với nhân vật phân tích còn đắn đo được không đủ tinh chuẩn. A hấp hiệp nhân viên làm việc có chút do dự, nhưng là chủ nhiệm, mặc dù nàng là loài người, có thể rốt cuộc là biết chúng ta hấp hiệp tồn tại nhân loại. Vốn là theo lý thuyết, người như vậy loại hẳn là muốn dùng thủ đoạn xử lý. Tâm trạng của ta căng thẳng. Dùng thủ đoạn xử lý. Xử lý như thế nào? Giết ta sao? Ta có chút kinh hoàng. Ta cho tới bây giờ không có nghe qua chuyện này à? Lý Đỗi Đỗi liếc về kia nhân viên làm việc liếc mắt. Nhân viên làm việc trần chờ một hồi. Vẫn là quyết định nói tiếp. Chẳng qua là thanh âm nhỏ rất nhiều. Nhưng là phòng tạm giam trong mọi người đều an tĩnh lại. Mặc dù hắn nói nhỏ giọng, ta còn là nghe thấy. Chủ nhiệm. Ta nghe nói mặt trên vốn là đối với xử lý nàng chuyện không hài lòng lắm. Lần này tự tiện từ phòng tạm giam dẫn người đi. Nàng cũng coi là đồng mưu đi. Như vậy đem người thả. Bất kể cùng phía trên phía dưới. Cũng không tốt giao phó A. Này Lý Đỗi Đỗi đem ta đặt ở cư dân lâu trụ. Phía sau còn có rất lớn dính dấp sao. Ta có chút mộng. Lý Đỗi Đỗi không có nghe nữa. Này nhân viên làm việc nói nhiều. Đem bên hông hắn chìa khóa rút ra một cái. Chính mình đi tới mở cửa ra cho ta. Đi ra. Hắn kéo cửa. Rõ ràng là hắn đem ta nhốt vào đến. Nhưng lúc này hắn kéo cửa dáng vẻ lại hoặc như là tới cứu ta thủ hộ thần. Thật là thần kỳ. Ta không có làm phiền. Từ trước người hắn đi qua. Ta kìm nén hô hấp. Rất sợ để cho hắn ngửi được đầu mối. biết được ta căn bản không có mau bệnh. Nhưng là, Lý Đỗi Đỗi như vậy hấp huyết quỷ. Ta sinh không có bị bệnh. Hắn liếc mắt nhìn đến lượt lòng biết rõ. Hắn trong lòng cũng là muốn đem ta thả ra, mới có thể để cho ta rời đi. Nhưng là tại sao vậy chứ? Ta không hiểu hắn. Cái này hấp huyết quỷ gần đây thật giống như rất dễ dàng không giải thích được cáu kỉnh. Giận dỗi, lại không giải thích được ôn nhu. Hắn giống như cắn thuốc như thế. Tâm tình nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tính khí nói đến là đến. Để cho người một chút cũng không bắt được đầu mối. Nhân viên làm việc nhìn ta, vẫn có chút do dự. Chủ nhiệm, ta không nói muốn thả. Lý Đỗi Đỗi liếc nhìn hắn một cái. Nhân loại quá yếu, chuyển sang nơi khác, mang nàng đi phòng cứu thương giam lại. Đừng giết chết ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta sai, cái này Lý Đỗi Đỗi. Tính khí chỉ có trở nên xấu cùng xấu hơn. Căn bản cũng không có ôn nhu thời điểm. Nhưng là chúng ta hấp hiệp phòng cứu thương. Điều kiện không nhất định so với cái này trong tốt. Ta suy nghĩ, mơ hồ nhớ có một lần gặp qua hấp hiệp các thầy thuốc tác phong. Lần đó là vệ vô thường ở Lý Bồi Bồi trên người lưu lại cái gì dấu ấn. Lý Bồi Bồi bị dọa đến không được. Ta đến hấp hiệp đi cầu cứu. Lý Đỗi Đỗi phái trở về hai cái thầy thuốc. Nhưng là chờ chúng ta trở về. Kia hai cái thầy thuốc lại hút thuốc. Cùng tiểu lang chơi đánh bài. Căn bản không có quản lý Bồi Bồi sống chết. Từ thái độ làm việc này đến xem. Bọn họ bình thường tại hấp hiệp tác phong cũng không tốt lắm đâu. Lý Đỗi Đỗi quả nhiên yên lặng một hồi. Giam đi phòng làm việc của ta. 5 ngày, 1 phút đều không thể thiếu. Lý do này phảng phất như để cho nhân viên làm việc hài lòng. Nhưng là Đông Khê lại ồn ào. A, ngươi phải đem Tiểu Tín mang đi ngươi phòng làm việc. Ngươi sẽ đối nàng làm gì? 5 ngày 5 đêm, cô nam quả nữ. Trong đầu của hắn tựa hồ có cái gì hình ảnh. Giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi quá mức, chờ ta đi ra ngoài ta nhất định không buông tha ngươi. Lý Đỗi Đỗi nghe nói như vậy rốt cuộc quay đầu liếc mắt nhìn Đông Khê. Mà ta quả thực nghe không xuống. Đầu óc ngươi trong nghĩ cũng là cái quái gì? Này xui xẻo đồ vật. Sợ không phải màn ảnh nhỏ nhìn nhiều ba. Bị ta giống. Đông Khê cực kỳ ủy khuất. Tiểu Tín, ta không muốn ngươi và khác nam nhân cái đó, cái nào a? Ta tức giận. Ta cùng Lý Bồi Bồi cái đó cũng sẽ không cùng Lý Đỗi Đỗi cái đó. Ngươi xem người nói chuyện có được hay không? Ta giận đến kêu lên lời này. Kêu xong sau tình cảnh yên tĩnh một hồi. Ta cũng bỗng nhiên ý thức được. Lời này ta nhìn Lý Đỗi Đỗi gò má. Có chút lúng túng. Lý Đỗi Đỗi còn nhìn Đông Khê. Không có nhìn ta. Nhưng ta cảm nhận được có chút trầm thấp bầu không khí. Ta rất muốn để cho nhân viên làm việc đem ta kéo đi. Nhưng lúc này. Cái này chính trực nhân viên làm việc trong lúc bất chợt không chính trực. Hắn tựa hồ phi thường hèn tỏa muốn đem chúng ta đoạn này bắt quái sau khi nghe xong lại đi. Trong tù, Lý Bồi Bồi ném xương gà. Ta thề, ta là thanh bạch, ta rất thẳng, ta chỉ thích đại đinh đinh. Vệ vô thường thẳng lắc đầu. Ô ngôn uế ngữ khó nghe. Làm sao lại dơ uế? Người không mọc đại đinh đinh sao? Vệ vô thường bị đỗi được hơi đỏ mặt. Một thân chính khí tướng quân. Nhận thức cũng không phải. Không nhận cũng không phải. Dĩ nhiên nửa ngày vừa nói ra một câu. Hai người bọn họ tranh chấp để cho ta có thở dốc không gian. Ta xoay người. Giả giả trăng cái gì đều không phát sinh. Phòng làm việc ở nơi nào? Nhanh dẫn ta đi đi. Ta cơ hồ ở cầu xin. Ta đi nhanh ra. Nghe được sau lưng Lý Đỗi Đỗi thanh âm lạnh như băng. Ngươi đang ở đây hấp hiệp trong một lời một hành động. Thông thông ghi chép lại án kiện. Bêu xấu, uy hiếp phi ủy hội nhân viên làm việc. Gây trở ngại hấp hiệp công việc. Nhốt thêm ngươi một năm cũng không quá đáng. Ta không nhịn được quay đầu. Thấy Đông Khê còn muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng nhịn xuống đi. Lý Đỗi Đỗi không nữa phản ứng đến hắn. Xoay người rời đi, quay đầu trong nháy mắt, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Sau đó lần đầu, Lý Đỗi Đỗi chính mình rời ánh mắt sang chỗ khác. Làm gì xấu hổ sao, ta đều còn không có thẹn thùng đây. Ta quay đầu, chợt phát hiện ta thật giống như thật lên cơn sốt như thế. Mặt nóng không được, ta cảm giác mình cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng, ta nói đúng không ngủ hắn a. Ta hại cái gì thẹn thùng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.